Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87. Kakashi, các huynh đệ, hoa tươi cất giữ khen thưởng vung lên đến, càng nhiều đổi mới lại càng ra sức nha. Tương đương 8 giờ tối thời điểm còn có 2 chương tương đương băng độn lực, công kích rất cường hãn, ít nhất tại Satoshi xem ra, Hyuga Neji thì không cách nào ngăn cản chính mình công kích. Nhưng là, chính mình công kích lại bị bỗng nhiên xuất hiện người cho cản lại, khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Thế nào tại thời khắc mấu chốt chung quy là có người ra tới quấy rối. Bất quá người này thực lực ngược lại còn có thể, mà nghe được cái thanh âm kia sau đó, Satoshi trong đầu trong nháy mắt nhanh chóng qua một cái thanh âm. Tựa hồ, cũng chỉ có kia một nhân tài sẽ nhàm chán như vậy, mới dùng sẽ loại giọng nói này nói chuyện đi. Konoha kỹ sư, tin đồn bản chính hơn ngàn loại nhẫn thuật bản chính nhẫn giả. Hatake Kakashi, Satoshi không cần nhìn người tới, nói thẳng ra người này tên. Hiu, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đem còn đang kinh ngạc bên trong Hyuga Neji một cái kéo đến cách ly thương 10 mét khoảng cách. Ô, nghe thanh âm liền biết tên ta. Xem ra ngươi là làm không ít điều tra a. Kakashi xem hướng người tới. Mặt đầy lười biếng, nhưng trong con người kia ngưng trọng cũng không phải đùa. Cái này người rất mạnh, không thua kém chi mình. Kakashi tại nhẫn giới thời gian dài như vậy, cũng luyện một đôi thật là tinh mắt, địch nhân mạnh yếu, từ khí tức trên là có thể phân biệt đi ra. Kết hợp với mới vừa rồi thuật, băng độn, đây không phải là bị tiêu diệt Minasuki nhất tộc huyết kế giới hạn sao? Nghi hoặc tại Kakashi trong lòng thật lâu không tiêu tan, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là làm rõ ràng địch nhân thân phận. Có lẽ còn cần một chút người đến giúp đỡ mới được a. Như vậy hiện tại, có thể nói ra thân phận ngươi sao? Kakashi rất trực tiếp hỏi, cũng không có nửa phần uyển chuyển. Satoshi nhún vai một cái. Cái này Kakashi, quả nhiên không phải là cái gì dễ nhớ tính người. Xem ra, ngươi đã không nhận ra ta tới. Kakashi, Satoshi nhảy không có đầu mối, khiến Kakashi đầu óc mơ hồ. Không khỏi ánh mắt dừng lại trên mặt đối phương. Hả, tựa hồ có chút quen thuộc. Gương mặt loáng thoáng một chút đường danh. Tựa hồ có chút quen thuộc. Mà còn cái này ánh mắt. Điều này Trang, thế nào đều khá quen đây. Xem ra là lão đến. Chỉ nhớ có chút không được. Kakashi tâm lý nhổ nước bọt lấy. Ngươi là, Kakashi rất là nghi hoặc hỏi. Nhưng là sau một khắc hắn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Serinian, Tam Câu Ngọc Serinian, người rốt cuộc là ai? Đối phương bỗng nhiên xuất hiện Tam Câu Ngọc Serinian khiến hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Trong mắt sát khí lưu lộ ra, trên người khí tức thật chặt tập trung vào đối phương. Gia tộc Uchiha người, mang theo Tam Câu Ngọc Serinian trở lại Konoha. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem ra ngươi đã quên ta tồn tại. Sư huynh ta, Satoshi thanh âm rất hài hước. Tam Câu Ngọc tại trong mắt điên cuồng xoay tròn. Sư huynh, hắn nói khiến ba cái người đều sững sốt. Kakashi sư đệ, đó là ai vậy? Kakashi ngẩn người một chút. Ngay sau đó một cái ấu bóng người nhỏ bé tại trong đầu hắn hiện lên. Không ngừng cùng người trước mắt trọng hợp lấy. Uchiha Satoshi, Kakashi bật thốt lên. Cái này người, sẽ không thật là Uchiha Satoshi đi. Xem ra còn chưa tới già chứng si ngốc trình độ nha. Kakashi, Satoshi mang theo hài hước. Cái này đệ tứ đồ đệ. Chính mình mặc dù là tiếp xúc tương đối ít, nhưng đối phương chung quy mà nói là một cái rất không tồi người. Chính là tới chế, nhổ nước bọt các loại khiến người rất khó chịu. Mặc dù đối phương thân phận đã rõ ràng, nhưng là Kakashi lại không có buông lỏng. Như cũ bảo trì cao độ cảnh giác. Yên tâm, ta đã đi gặp qua Tam Đại. Satoshi nhìn ra hắn khác thường, mở miệng trước, như vậy Uchiha, Kakashi nói chưa có hoàn toàn nói ra, đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Cái yêu nghiệt này cấp bậc thiên tài, giờ phút này thực lực sâu không lường được, thật lo lắng hắn sẽ. Yên tâm, những kia đã là đi qua sự tình, sau đó giải quyết như thế nào, tin tưởng Tam Đại sẽ cho ra một cái hợp lý giải thích. Có lời này Kakashi tâm cuối cùng là để xuống, chỉ cần hiện tại không xảy ra vấn đề liền tốt, trong nháy mắt khôi phục lại dĩ vãng lười biếng. Kakashi con mắt quét một chút bên cạnh Hyuga Neji, hỏi, Satoshi, ngươi như thế nào cùng cái này gia tộc Hyuga tiểu quỷ động thủ? Mới vừa rồi hai người đối thoại đều rơi vào Hinata cùng Neji trong tay. Dĩ nhiên là thoáng cái liền minh bạch thân phận đối phương. Tựa hồ thật sự là gia tộc Uchiha người, chỉ là tin tức vẫn là quá ít. Satoshi lại lông mày dương lên, cười ha hả nói, không có gì, chính là không ưa có người cả ngày vận mệnh tới vận mệnh đi. Nhìn đến phiền lòng, lại nhìn thấy tiểu quỷ này lại đối một cái như vậy mỹ lệ cô gái thiện lương động thủ, không nhịn được ra tay dạy dỗ một chút, tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Kakashi tâm lý âm thầm chọn cái ngón tay cái, giận khen, cái này một mới vừa trở về Konoha liền muốn cấu kết nữ hài tử. Hinata nghe lời này, sắc mặt màu đỏ đến độ nhanh bốc lên khí. Anh hùng cứu mỹ nhân, chính mình thật mỹ lệ hiền lành sao? Không thể không nói, bất kể là cái gì tuổi tác nữ nhân, đối với mỹ lệ luôn là để ý như vậy. Cho dù là người xa lạ ca ngợi chính mình, cũng sẽ đánh tâm lý cao hứng. Mà Neji liền không sảng, coi như đối phương là Konoha người, nhưng cũng chỉ là một bị diệt tộc gia hỏa, lại dám nói mình như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ hào hào giáo huấn ngươi một trận, ngàn vạn lần chớ, nếu như ngươi không muốn chết nói, đem hôm nay hết thảy đều quên mất. Nói chuyện là Kakashi, Neji lời vừa nói dứt hắn liền chen miệng. Vì cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Neji đối với mặc thượng nhẫn com Lê Kakashi vẫn là duy trì tôn kính. Chỉ bằng hắn là Uchiha Satoshi, gia tộc Uchiha trong thiên tài, không người có thể ra kỳ tả hữu. Ngươi lại cố gắng thế nào, cũng đừng nghĩ vượt qua hắn, càng đừng muốn dạy dỗ hắn. Kakashi nói khiến Satoshi trong tối tán dương thoáng cái này Kakashi vẫn là thông minh như vậy. Nếu là cái này Hyuga Neji lần sau thật không biết sống chết tìm phiền toái cho mình thôi. Nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ hù chết tay, khiến hắn vĩnh viễn biến mất. Kakashi nói, cứu Hyuga Neji tánh mạng, gia tộc Hyuga tiểu quỷ, trở về đi thôi. Hắn không phải người có thể tưởng tượng nhân vật, gia tộc ngươi trong trưởng bối, đối với hắn có ấn tượng, trở về hào hào hiểu một chút đi. Kakashi bắt đầu đuổi người. Hyuga Neji mặt đầy không cam lòng căm phẫn, nhưng đối mặt một cái thượng nhẫn, hắn cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này để ở trong lòng. Hừ lạnh một tiếng rời đi, Satoshi cảm thấy không thú vị, liền nhẹ nhàng như vậy thả hắn đi, thật không có ý nghĩa. Kakashi lại nói với hắn, Satoshi, 10 năm không gặp, chúng ta đi uống rượu, hảo hảo trò chuyện một chút. Satoshi không có cự tuyệt lý do, nói, có thể à, bất quá mang theo cô em này, Hinata, cùng đi. À, Hinata sững sờ, chính muốn cự tuyệt thời điểm Satoshi cũng đã kéo tay nàng đi Kakashi nơi đó đi tới. Kakashi mắt lộ vẻ cười ý nhìn một màn này, Satoshi tiểu tử này, lúc nào như vậy xác, suy nghĩ một chút. Cũng hướng tửu quán đi tới, mà Hinata bị Satoshi kéo, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đi theo, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã. Tại sao có thể, người này tại sao có thể kéo tay mình? Quá ngượng ngùng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.